Cực phẩm chiến long, chương 380, C380, nếu như gặp cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Triệu Long Đồ không phải nhân vật quan trọng gì ở chiến long điển, nhưng cũng có địa vị nhất định. Cái chết của hắn đương nhiên gây ra không ít chấn động tại chiến long điển. Lão đầu, điện chủ đương nhiệm, ngay lập tức đã nhận được tin về cái chết của Triệu Long Đồ. Lý Quân gật đầu nói, cũng có thể coi là vậy, tôi đánh hắn một trận, rồi để người khác ra tay dế tê chết. Đối với lão đầu, Lý Quân không có gì để giấu giếm. Đầu dây bên kia, lão đầu im lặng một lúc, rồi nói. Triệu Long Đồ chỉ là kẻ không quan trọng, chết cũng không sao cả. Nhưng việc cậu giết Triệu Long Đồ lại cho những phe phái vốn đã thù ghét cậu ở chiến long điện một cái cớ. Hiện tại đã có rất nhiều người muốn phế bỏ địa vị thiếu chủ chiến long điện của cậu. Chiến long điện lão muốn giao cho cậu kế thừa. Cậu nhanh chóng giải quyết việc ở Sở Châu đi. Qua một thời gian nữa, cậu trở về Chiến Long Điện, chính thức kế thừa vị trí điện chủ. Như vậy sẽ không ai dám nói ra nói vào nữa đâu. Nghe vậy, Lý Quân lập tức nói. Lão đầu, ông mới là điện chủ Chiến Long Điện, nhanh như vậy đã muốn đem gánh nặng Chiến Long Điện giao cho tôi. Tôi không làm đâu. Trên thực tế, Lý Quân không quá khát khao địa vị điện chủ Chiến Long Điện. Lý do khiến anh phải thu phục cửu trưởng lão chỉ là để chứng minh với mọi người trong Chiến Long Điện rằng lựa chọn của lão đầu là đúng đắn. Chiến Long Điện chỉ là một thế lực lão tạm thời lập ra để xử lý một số việc, bởi vì lão không có thời gian quản lý. Bây giờ Chiến Long Điện hỗn loạn, cậu là đệ tử của lão, tất nhiên phải chia sẻ gánh nặng, không chỉ Chiến Long Điện, mà còn các thế lực khác, tương lai lão đều sẽ giao lại cho cậu quản lý. Lão đầu nói, vâng vâng, được rồi. Lão đầu đã nói như vậy, Lý Quân đành phải gật đầu. Vậy thì cậu tự sắp xếp thời gian sau đó báo cho lão trước. Thầy trò ta cũng lâu rồi không gặp mặt. Lão muốn xem sau khi ra tù, công phu của cậu có tiến bộ hay không. Lão đầu yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho ông bất ngờ đấy. Lý Quân tin chắc chỉ cần thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ đột phá tầng 5 của Thương Long Quyết. Đến lúc đó chắc chắn lão đầu sẽ vô cùng ngạc nhiên. Liêu Bắc, sâu trong núi lớn. Trong long cốc, Nạp Lan Long Hiên mặc quần áo luyện công màu trắng, đang đứng trước lan can của kiến trúc trông giống như cung điện, đưa mắt nhìn dãy núi xa xa. Ở phía sau Nạp Lan Long Hiên còn có vài người trẻ tuổi, tất cả đều im lặng không lên tiếng, cung kính đứng ở nơi đó, cả người thẳng tắp, uy vũ giống như cây thương. Tin tức thiếu gia muốn về chiến long điện kế thừa vị trí điện chủ truyền ra rồi chứ? Nạp Lan Long Hiên nghe có tiếng bước chân truyền đến, cũng không quay đầu lại, hỏi, đã truyền ra rồi à? Mấy thế lực lớn trong chiến long điện đang bí mật bàn bạc đối sách. Ngoại trừ cửu trưởng lão đang ở Sở Châu cùng với đại trưởng lão, nhị trưởng lão, mấy vị trưởng lão khác đều triệu tập các thuộc hạ tâm phúc của mình. Hiện tại toàn bộ chiến long điện đang ở trong bầu không khí căng thẳng. Thanh niên trẻ tuổi vừa đi tới cung kính nói, những người này vốn là những kẻ góp phần tạo nên danh tiếng hiển hách của chiến long điện. Vừa qua được mấy năm hòa bình đã lục đục với nhau, thật sự làm cho người ta thất vọng. Nạp Lan Long Hiên thở dài một hơi, điện chủ, ngài đã coi trọng thiếu gia như vậy, tại sao còn cố ý thả ra tin tức của thiếu gia, khiến cậu ấy gặp nguy hiểm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngài muốn lợi dụng thiếu gia để thanh tẩy chiến long điện sao? Thanh niên trẻ tuổi kia nhịn không được mở miệng hỏi, hắn thật sự đoán không ra suy nghĩ của lão đồng. Nạp Lan Long Hiên mỉm cười, bọn họ không phải đều nghi ngờ người thừa kế lão chọn sao? Vậy lão sẽ cho bọn họ biết, Lý Quân mạnh hơn bọn họ, cái gì trưởng lão, đường chủ, hộ pháp, cái gì tông sư, ở trước mặt Lý Quân cũng chỉ là rác rưởi. Trong ánh mắt thanh niên có phần hơi khó tin, hắn nói. Thiếu gia đúng là rất lợi hại, ngay cả cửu trưởng lão cũng bị cậu ấy đánh cho tâm phục khẩu phục, bây giờ con cũng có chút mong chờ được nhanh chóng gặp cậu ấy. Nhìn xem đệ tử chân truyền của điện chủ thực lực mạnh như thế nào, nếu như gặp cậu ấy, con cũng muốn cùng cậu ấy so đấu một lần, bốn người bọn con đều là điện chủ dạy dỗ nuôi dưỡng, nghe nói thiếu gia theo ngài học võ còn chưa tới 3 năm, trên mặt bốn người trẻ tuổi phía sau Nạp Lan Long Hiên đều hiện lên vẻ tò mò. Lúc lão ra tù, thằng nhãi đó gần như đã thành vua của nhà tù đó rồi, ai mà không biết đến tên của nó, hơn nữa với thiên phú của nó. Mấy năm vừa qua dù cho lão không có ở gần nó để dạy dỗ thì thực lực của nó cũng đã tăng lên chóng mặt. Lão đoán giờ chắc cũng là Thương Long Quyết tầng thứ 3 hậu kỳ. Trong vòng 3 năm bước vào tầng thứ 4 là chuyện dễ dàng đối với nó. bốn người các cậu có liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của nó. Nạp Lan Long Hiên nhắc tới Lý Quân, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lợi hại như vậy sao? Mặc dù con không có tu luyện Thương Long Quyết, nhưng mà thập long thập tượng công của con cũng sắp đại thành rồi. Thanh niên rõ ràng có chút không phục. Trong mắt ba người thanh niên khác cũng lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Nạp Lan Long Hiên đương nhiên biết suy nghĩ của mấy người phía sau, ông chỉ cười nhẹ, cũng không muốn nhiều lời. Cách chương.